Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Oan Nghiệt của cô Hầu, qua giọng đọc Định Soạn. Cả tổng Tân Phong Hạ, không ai là không biết đến gia đình Phú Hộ Bảnh Ngũ. Con người có cái tên hơi lạ này, có gốc người Hoa Kiều, nhưng đã sống nhiều đời ở đất ta, nên mọi người xem ông ta như một người địa phương. Phần nữa bởi ông ta là một nghiệp chủ giàu nhất hạng ở vùng này, lại có đến 3 người con trai làm quan cho nhà nước bảo hộ Pháp. Trong đó có một người làm chức biện lý tòa án, quyền uy tột đỉnh, nức tiếng hung ác. Do đó hầu như bất cứ ai khi nhắc tới những con người của dòng họ Bảnh đều khiếp sợ. Thậm chí có người còn ví Bảnh gia như một phủ thừa tướng thời phong kiến. Năm đó xảy ra nạn đói tràn lan khắp nơi, ngoại trừ những nhà giàu, còn hàng dân lao động bình thường đều khổ sở chạy vậy tìm miếng ăn. Bởi vậy mà làng Tân Phong Hạ mới xảy ra chuyện đem con cái đi cho, đi đỡ ở cho những nhà giàu ở trên tỉnh, trên Sài Gòn. Nhà của vợ chồng Năm Đực lâm cảnh bi đát đó. Và đúng chiều 30 Tết, trong lúc nhiều nhà còn có của ăn của để, đang rộn ràng lo sắm sửa, chuẩn bị đón ông bà, thì vợ Năm Đực ngồi ôm đứa con gái 14 tuổi mà khóc ròng. Chỉ vì con nhỏ không dám ra đường, bởi chiếc quần và chúm vá đụp duy nhất của nó hôm qua bị mất khi cưỡi bò ở trên bờ kinh, lội xuống sông vớt củ co. Nó đã lấy lá che thân, chạy về nhà rồi nằm khóc suốt. Thương con, vợ Năm Đực lột chiếc quần độc duy nhất cho nó mặc. Nhưng con Xuyến nhất quyết không chịu. Nó làm sao đành lòng mặc kín khi mẹ mình phải quấn bao bố. Chiều 30 Tết rồi, nhà không còn gạo ăn, không còn gì để cúng ông bà, thì còn cam lòng mà chịu đựng được. Chỉ còn để cho người con gái 14 tuổi phải ở trần truồng như vậy, làm sao một người mẹ vốn thương con hơn chính bản thân của mình chịu nổi. Chị ôm con vừa khóc vừa nhìn quanh quất trong nhà, xem coi có thứ gì có thể lấy để may vội cho con chiếc quần mặc Tết. Mà nào còn gì trong ngôi nhà rách nát, và hầu như chẳng còn thứ gì bằng vải mà còn nguyên vẹn cỡ hơn bàn tay. Chị lại ngồi khóc. Cuối cùng Năm Đực từ bên ngoài bước vào, reo lên như bắt được vàng. Có rồi, có thứ để ăn Tết rồi. Anh cầm chiếc quần vá trước sau mấy lỗ, nhưng trông còn khá tươm tất, đưa ra trước mặt của vợ con như khoe một chiến lợi phẩm. Bà và con Xuyến thấy cái gì đây không? Chị Năm nhìn lên rồi cau mày. Ông lại... Hiểu ý của vợ, Năm được nghiêm giọng. Thằng này không có ăn cắp đâu. Vậy chứ ông có ở đâu? Trời thương mình bà ơi! Cái thứ đồ rách nát này, nhà giàu có đem ra đồng cho bù nhìn bẩn, trong khi mình lại không có cái mà che thân. Tôi vừa mới... Hiểu ra chị Năm cười như mếu. Té ra thì cái ngày mình cũng phải cầu tới mấy đứa bù nhìn, đứng ở đồng đuổi chim. Năm Đực hạ thấp giọng như sợ có người nghe thấy. Tôi đi ngang qua cánh đồng lúa của Biện Trung, thấy hơn chục con bù nhìn đều bận đổ mới. Hình như là họ cũng cho tụi nó ăn Tết hay sao ấy. Trong số này tôi thấy có một con được bận chiếc quần còn nguyên, thấy mà thèm. Trong lúc nhiều người không có cái quần rách mà bận, thì lũ bù nhìn lại lành lặn, sạch sẽ như vậy. Tôi vừa tức lại vừa nảy ra một ý định, lại lột chiếc quần để về đây cho mình bận. Tôi làm liền, không có ai thấy hết. Cái này cũng là ăn cắp, nhưng mà ăn cắp của con bù nhìn đứng ở ngoài đồng giữ lúa, thì ai mà hỏi tội, có phải không mình? Vợ Năm Đực cầm chiếc quần lên xem và gật gù. Còn tốt lắm, mấy miếng vá này là do ai đó cố tình đắp lại để che mắt thiên hạ thôi. Chiếc quần thì còn nguyên, chỉ hơi cũ một chút. Đây là nhà giàu họ dư của, đem quần áo còn nguyên cho bù nhìn bẩn, sợ người ta quả nên là làm như vậy. Năm Đực phấn khởi nói đùa. Nhờ vậy mình mới có bận Tết. Vuốt tóc của con gái, chị Năm nói giọng đầy phấn khởi. Có đồ rồi con, mình không xấu hổ khi phải lượm đồ của thiên hạ để bận, miễn sao che được thân thôi, con hãy bận đi. Con Xuyến để chiếc quần về phía của mẹ. Má bận đi, đưa chiếc quần cũ của má đây, con bận được rồi. Thấy hai mẹ con cứ đùn đẩy qua lại, Năm Đực phải phân xử. Con là con gái mới lớn, cần phải lành lặn hơn, vậy con cứ bận cái quần này đi. Mà còn có cái chuyện này nữa này. Năm Đực chợt nhớ ra, anh ngồi xuống nhìn con gái rồi nhìn vợ, hạ thấp giọng. Tôi cậy được người ta nói với nhà phú hộ Bảnh rồi. Chị Năm ngạc nhiên. Mà chuyện gì? Chuyện của con Xuyến. Đến phiên con Xuyến nhìn sững cha. Cha làm gì con vậy? Năm Đực vỗ đầu con cười hề hề. Lo cho tương lai của mày thôi. Chừng như nhớ ra chuyện hai vợ chồng từng bàn, vợ Năm Đực reo lên. Phải chuyện đó không? Chứ còn cái chuyện gì nữa? Rồi anh nói thật nhỏ, như sợ bên ngoài nghe thấy. Cậy cục hết hơi, người ta mới bằng lòng với điều kiện 10 dạ lúa lãnh được phải chia cho họ 5 dạ. Vợ Năm Đực bực tức. Ăn trên đầu trên cổ người ta như vậy mà cũng ăn được sao? Năm Đực từ tốn nói. Kệ họ, mình có được lúa ăn Tết là quý rồi, nhất là con mình được cái chỗ nương thân mà đâu phải là ai muốn cũng được. Con Xuyến nghe cha mẹ nói đã hiểu, nó chen vào. Con không ham ở cái nhà đó đâu ba má, họ ác lắm đâu có thương yêu gì. Vợ Năm Đực vỗ về con. Mình làm tốt không có lười biếng hay là tham lam thì họ đâu có gì hung ác với mình. Con đâu có biết là muốn vô vào làm tôi tớ cái nhà ấy thì cả cái làng này ai cũng muốn. Năm Đực nói thêm. Họ mướn người còn phải coi giò coi cẳng, chỉ có ai là tá điển tốt, nhà ít người thì họ mới mướn. Xuyến lấy làm lạ. Đi ở sao mà khó vậy? Bởi họ sợ nhà nào đông anh em thì trong lúc làm việc dễ sinh lòng tham, nhám nhúa của nhà người ta tuồn về nhà mình. Ôi cái bọn nhà giàu nó đa nghi như vậy đó. Vợ Năm Đực có vẻ vừng thầm. Mình nhờ ai nói vậy? Mụ Sáu Thắm vốn đã làm người hầu cho ông Bảnh Ngũ từ lâu đời, rất được lòng tin của chủ. Tôi nghe nói là ai vào cái nhà đó ở cũng đều phải đút lót cho mụ. Mụ ta ăn cắt cổ nhưng mà được việc. Nói là xong, mụ hẹn mình chiều nay dẫn con nhỏ qua. Vợ Năm Đực kêu lên. Tết nhất tới nơi rồi, để cho con nhỏ nó ở nhà ăn Tết đã chứ. Năm Đực cười như mếu. Nói Tết nhất mà chạnh lòng, nhà không còn một hột gạo thì còn Tết cái nỗi gì. Cho con nhỏ nó vào đó sớm thì may ra nó còn có cái ăn cái mặc Tết với người ta. Mình thấy không, mấy đứa con hầu bên nhà đó đứa nào cũng ăn trắng mặc trơn, đâu như là con Xuyến nhà mình. Thật tình Xuyến không hề muốn rời xa, nhất là phải đi ở đợ cho chỗ nhà giàu đó. Tuy nhiên nhìn cảnh nhà, hiểu nỗi khổ tâm của cha mẹ, nó không còn ý kiến phản đối. Đến khi nghe cha hỏi. Con có chịu qua đó liền không Xuyến? Xuyến đã gật đầu ngay. Dạ sao cũng được. Mẹ nó đưa chiếc quần lãnh Mỹ A cũ nhưng vẫn còn lành lặn cho con gái. Con lấy quần của má mà bận, má có cái quần ba con mới đem về. Xuyến xua tay. Con không bận đâu, của má dành để khi ăn dỗ mà. Má nó cười gượng. Nói mà mắc cỡ, dỗ quải cái gì khi mà nhà không có gạo ăn. Tại má hà tiện nên là cái quần bận hơn 10 năm rồi chưa có rách, chứ người ta làm rùi nẻ từ lâu rồi. Cố bắt ép con mặc chiếc quần lãnh nhưng Xuyến nhất quyết không nghe. Nó nói con qua nhà người ta thế nào cũng được cho đồ cũ để bận thì lo cái gì, má cứ để cái quần này ở nhà mà bận. Khi nào con có dư con đem về nhà cho má. Biết tánh của con nên Năm Đực bảo. Thôi để cho nó bận chiếc quần tôi mới đem về cũng được. Thôi bà chuẩn bị cho nó đi sớm để tôi còn dẫn nó qua. Vợ Năm Đực không chịu. Đưa con gái đi thì phải để tôi đi chứ, tội nghiệp con nhỏ. Năm Đực nghiêm giọng. Bởi biết tính của bà hay mau nước mắt nên là tôi không để cho bà đi được. Tết nhất rồi qua đó ôm nhau mà khóc, không khéo người ta lại đuổi về. Nghe chồng nói như vậy chỉ mới ngồi im. Nhưng khi Xuyến bước ra khỏi nhà thì hai mẹ con đã nhào tới ôm nhau mà khóc, khiến cho Năm Đực phải gắt lên. Đi làm ăn chứ có phải vĩnh biệt đâu mà khóc như vậy, làm người ta không có chịu nổi. Và rồi anh cũng khóc. Cuối cùng để chấm dứt cảnh đó, Năm Đực vội kéo tay của con gái đi khá nhanh. Đi khá xa rồi, con Xuyến vẫn còn ngoái lại nhìn với màn nước mắt tuôn như mưa. Tới trước cổng lớn rồi mà Năm Đực chưa dám lên tiếng gọi. Phải đứng thật lâu, cho đến khi thoáng thấy bóng của bà Sáu Thắm thì Năm Đực mới mừng rơn: "Cô Sáu, cô Sáu!" Mộ Sáu Thắm tuy cũng là người giúp việc, nhưng nhờ lâu năm lại là tay thân tín với bà chủ nhà, nên ăn trắng mặc trơn, quần lãnh áo lụa, trông chẳng khác gì một phu nhân. Vừa nghe kêu, mụ nhíu mày chẳng khác gì bà Bạch Ngũ hỏi vọng ra: "Đứa nào đó?" "Dạ con là thằng Năm Đực đấy cô Sáu." Lúc đó mụ mới chịu đi ra, hất hàm hỏi: "Có cái chuyện gì?" Chợt nhìn thấy con Xuyến, mụ nhớ ra: "Con nhỏ đấy à?" "Dạ nó đó cô Sáu." Mụ nhìn qua Xuyến một lượt có vẻ hài lòng: "Coi cũng được, nhưng mày nó mấy tuổi?" "Dạ 14 Mụ trợn mắt: "Sắc vậy mà 14 cái nỗi gì, lấy chồng còn được nữa nè." Ngay phút đầu Xuyến đã không ưa mụ này, nó nguyết xéo một cái rồi quay đi chỗ khác. Bỗng mụ vỗ đùi một cái và reo lên: "Tao đổi ý rồi." Tưởng mụ từ chối, Năm Đực quýnh lên: "Cô Sáu, xin cô." Mụ Sáu Thắm bất chợt chụp lấy vai của con Xuyến, xoay tròn nó một vòng, rồi thật nhanh đưa tay sờ lướt qua ngực con nhỏ, sau đó nói liền: "Xong rồi." Con Xuyến bị mụ chạm vào ngực nên bực mình, nhưng thấy cha lử mắt nên nó im lặng, nhưng xem ra ấm ức lắm. Vừa lúc mụ Thắm kéo tay con nhỏ lôi vào bên trong và nói với lại với Năm Đực: "Mày đứng đó để chờ, để tao vô và trình bà chủ một chút." Mụ ta kéo Xuyến đi, trong lúc con nhỏ dị lại như có linh tính điều chẳng lành đang đợi nó ở bên trong. Mụ ta phải mạnh tay vừa dụ dỗ: "Ngoan ngoãn để người ta nhận cho vào làm, bộ mày tưởng ai muốn vào đây cũng được hay sao?" Nhà lúc này hình như không có một ai ngoài một người đàn bà đã lớn tuổi, dáng phốp pháp, đang ngồi xếp bằng ở bộ trường kỷ. Mụ Sáu lễ phép: "Dạ thưa bà." Bà kia không nhìn lên, hỏi mà không mở lời: "Cái gì đó?" "Dạ." Mụ Sáu bước tới nhanh, dì tai điều gì đó. Lúc ấy bà kia mới ngẩng lên nhìn Xuyến: "Mày nói con nhỏ này?" Mụ Sáu muốn chứng minh cho lời nói của mình nên không gì bằng nhanh tay quay sang Xuyến, rồi bất thần giật phăng áo con bé ra. Do chiếc áo cũ lại gài bằng nút bóp nên chỉ cần giật nhẹ là nguyên hàng nút áo rơi ra cả, phơi nguyên cả bộ ngực trần không có áo lót của con bé. Chưa kịp kêu lên, Xuyến đã bị đe dọa: "Đây là bà chủ, bà chỉ muốn coi mày có bệnh hoạn gì không trước khi nhận vào làm." Lúc này con Xuyến mới biết người ngồi trước mặt của mình là bà chủ Bành như xưa người ta từng nói. Nó hơi sợ nên quên việc ngực mình đang bị phơi trần. Đến lúc nhớ ra, nó đưa tay kéo vội hai vạt áo lại thì đã nghe chính bà chủ lên tiếng: "Mày 14 tuổi phải không?" "Dạ." "14 tuổi mà sao lại như gái sắp lấy chồng vậy? Hay là cố ý bậy bạ gì?" Con Xuyến không hiểu nên ngớ người ra. Mụ Sáu phải lên tiếng thay: "Chắc là chưa có đủ đâu, hồi nãy tôi có bóp thử rồi." Nhưng bà chủ vẫn hỏi lại: "Nào đến giờ mày đã biết con trai chưa?" Không nghĩ bà ta hỏi mình nên Xuyến không đáp lại. Mụ Sáu phải nhắc: "Bà chủ hỏi mày đó, giờ nào mày đã biết con trai chưa?" Xuyến ngơ ngác: "Dạ biết gì ạ?" "À? Thì mày có biết mùi đời chưa?" "Mùi đời gì ạ?" "À?" Thế nó ngơ ngác quá, Mụ Sáu bực tức: "Mùi đời mà mày cũng không có biết, là cái chuyện..." Bà chủ chặn mụ ta lại: "Kiểu này là nó chưa biết gì đâu, chắc tại nó lớn xác mà thôi." Mụ Sáu được dịp tấn công: "Con biết nhà con nhỏ này nghèo không có ăn, nhưng mà làm lụng giỏi, có lẽ là nhờ vậy mà mau lớn. Bà coi da nó trắng, tay chân dài, đâu có thua gì." Biết mụ ta sẽ ca tụng chàng Giang Đại Hải nên bà chủ phải ngắt ngang: "Được rồi, đưa nó vào trong tắm rửa đi, rồi chút nữa đưa vào trong phòng cho tao dạy việc." "Dạ thưa bà, quần áo của nó dơ dáy." "Lột bỏ hết ra, lấy tạm cái đồ mới của đứa nào đó cho nó bẩn, rồi kêu cái thằng thợ may tư tưởng tới để may cho nó một bộ đồ Tết. Cứ làm theo lời của tao." "Dạ nhưng mà còn thằng cha nó tới đưa, còn đang đứng ở ngoài kia." "Lấy 5 đồng đưa cho nó trước, còn lúa thì vài bữa nữa biểu nó lấy." Dẫn con Xuyến ra sau bếp, bảo nó đứng đợi, Mụ Sáu chạy ra ngoài cổng đưa cho Năm Đực 2 đồng. "Bà chịu con nhỏ rồi, nó đã được nhận. Bà còn nhân đạo gửi cho vợ chồng bay 2 đồng tiền để ăn Tết." Năm Đực không ngờ mọi chuyện suôn sẻ đến vậy, nhất là được có tiền nữa. Anh ta run rẩy đưa tay nhận và ríu rít cảm ơn. Ơn cô Sáu đời đời vợ chồng tôi không thể nào quên. Xin cô Sáu. Anh ta định ngắt ra một đồng tiền đền ơn, nhưng mùa Sáu đã dở giọng đạo đức. Công ơn cái gì, giúp vợ chồng bay mà không có hết mà. Mụ ta quay đi với ba đồng bạc trong túi. Và trong vài ngày tới, trong số 10 dạ lúa tiền công ở đợ một năm của Xuyến, mụ lại có thêm 5 dạ. Bà Bành lắng nghe lời giải thích của bà thầy Chín. Cái số của cậu hai nhà này là phải như vậy. Số 7 vợ đã chạy trời thì cũng không khỏi nắng, tránh đi đâu cũng không có khỏi. Mà có như vậy thì đường công danh mới hạnh thông, mới phất lên như ngày nay. Bà chủ Bành thở dài. Đã 2-3 con rồi mà nào có thấy gì đâu. Mộ Chín lên giọng. Sao không có thấy gì bà chủ? Cậu hai từ thư ký tòa án này đã leo lên chức biện lý chứ phải. Bà Bành chặn lời. Ý tôi muốn nói là nó càng ngày càng cao thì cái chuyện nhà nó lại càng rối rắm thêm. Con vợ lớn của nó ghen mất ăn mất ngủ, rồi còn đủ thứ chuyện khác nữa. Mà này nghe con Sáu nói, bà còn cách khác nữa phải không? Mộ Chín hạ thấp giọng. Thì như tôi nói hôm trước đó, mà cái này cũng không phải là do tôi nghe được. Phải sư phụ của tôi, thầy Tư Sung, ông ấy học phép này từ bên Xiêm về, mà nghe nói xuất xứ của nó cũng từ bên Tây Tạng. Bà chủ Bành hơi sốt ruột. Bữa rồi nghe con Sáu thắm nói là bà cần đứa con gái đồng trinh. Mụ Chín reo lên. Đúng vậy, vụ này phải có thứ đó mới làm được. Bà chủ Bành sợ tôi tớ khác nghe thấy nên đã nói thật khẽ. Tính thì có tính, nhưng mà sao tôi thấy bất nhẫn quá. Mụ Chín chề môi. Bất nhẫn cái gì bà, con gái xứ mình 16-17 lấy chồng hết cả rồi, còn có trinh tiết được đâu mà giữ với gì. Mà giữ làm gì khi mà đói dã ruột ra. Tôi nói thật là nếu tôi có con gái tôi cũng đem tới. Thế mình lỡ lời nên mụ ta ngừng nói, đưa mắt nhìn bà chủ nhà. Bà chủ Bành vẫn nhẹ giọng. Tôi kiếm được một đứa, nhưng mà sao thấy bất nhẫn chỉ vì nó còn. Chắc là bà chủ nói nó còn quá nhỏ phải không. Bà nên nhớ cái vụ này phải gái dưới 15 thì mới có thể làm được. Nó mới 14. Mụ Chín reo lên. Tôi biết ngay mà, giàu như bà chủ thì cỡ nào mà không có. Rồi mụ ta hạ thấp giọng. Tôi nói rõ hơn để cho bà hiểu, để tránh cho cậu hai tiếp bậy bà vợ. Thì bà phải tìm một gái đồng trinh tuổi còn nhỏ, dưới 15, để cậu ấy cưới làm nàng hầu. Cưới xong thì đảm bảo rằng cậu hai không còn có ý kiến thêm về vợ nữa, mà đường công danh của cậu cũng sẽ lên như diều thôi bà. Bà chủ Bành ra dấu cho mụ Chín giữ lời. Bà ta nói. Tuy là có lợi cho cả con vợ của nó, nhưng mà con này vốn ghen đến bất kể trời đất, nên là việc này tôi giao cho bà, phải làm cách nào đó để cho nó thông chứ còn. Mộ Chín quả quyết. Tôi cam đoan với bà, mà hai sẽ không hề hó hé gì đâu, tôi đã có cách rồi. Mộ ta ghé tai thì thầm gì đó một lúc. Bà Bành ra vẻ hài lòng. Được đó, bà cố làm gấp đi. Rồi họ trao đổi thêm. Bà Bành móc tiền đưa rồi còn dặn, khi nào xong chuyện tôi sẽ tính thêm. Mộ Chín cho ngay tiền vào trong túi rồi quẩy quả đi liền. Ra đến ngoài cổng đã gặp tài xế Ba đang lái chiếc Jackson chở tới. Anh ta đưa tay ngoắc và giục, bà lên xe lẹ đi. Vừa leo lên xe chưa kịp ngồi yên thì tài xế Ba đã vọt chạy, làm cho Mộ Chín bật ngửa phải kêu lên. Chạy cái gì mà như quỷ bắt vậy? Viên tài xế không nói rằng, mặt cứ lạnh như tiền nhấn thêm ga. Khắp chốn quê nhà này, mỗi khi nghe tiếng chạy qua thì biết rằng đó là xe của ai. Thấy đều neo lề né tránh để khỏi bị mang họa, bởi họ đâu có lạ gì kiểu chạy xe bạt mạng của gánh tài xế nhà họ Bành. Chạy được một khoảng khá xa, tài xế mới lên tiếng. Cậu hai trách bà đó. Mộ Chín bây giờ mới hoàn hồn. Trách gì mà trách, phải nói là ráo miếng nước mới xong chứ. Con nhỏ đó đâu? Mộ Chín trợn mắt. Làm sao có ngay được mà con nhỏ với con to. Tài xế Ba định nói gì thêm thì bỗng có tiếng nói từ băng ghế đằng sau. Chưa ai dám bắt ông biện lý phải chờ dài cổ như bà đâu. Giật mình nhìn lại đằng sau thấy quan biện lý Bành Tường. Thì ra nãy giờ ông ta cố tình mọp người xuống phía sau, nên khi vội bước lên băng trước, Mộ Chín đã không nhìn thấy. Giả bẩm. Hai Tường xua tay. Không có dài dòng nữa, kết quả như thế nào? Mộ ta cười cầu tài. Làm sao mà không có xong được, bẩm quan. Nhưng mà nó đâu? Mộ Chín hạ thấp giọng. Món hiểm thì đâu có thể lộ ra công khai được. Hai Tường sốt ruột. Đừng có dài dòng nữa, nó đang ở đâu? Ở nhà. Biển Lý Tường nạt lớn: Bà giỡn mặt với tôi phải không? Đã quen với cái cảnh bị hù dọa và tâng bốc nên Mụ Chín vẫn giữ được bình tĩnh. Hàng đã nhập về kho của cậu hai rồi, cậu tha hồ muốn làm gì thì tùy ý. Hai Tường la lớn: Không có xong đâu, bộ bà muốn cái con chằn đó nó lại xé xác cả tôi nữa chứ. Sao không biết, nhưng mà... Mụ ta chồm ra phía sau nói mà ngay cả tài xế Ba cũng không nghe được. Nghe xong, Biện Lý Tường hài lòng: Vậy cũng được. Tuy nhiên vốn dè dặt và nề bà vợ chằn ở nhà nên anh ta đã dặn thêm: Nếu vậy thì bà phải làm cho thật kỹ, đừng để cái con chằn đó nó ồn ào. Cậu hai yên tâm, một khi bà thầy Chín này ra tay thì có trời mới có thể thoát được. 5 năm luyện phép ở bên Xiêm mà, bây giờ... Hiểu ý của mụ ta, Biện Lý Tường móc bóp lấy ra một tờ giấy oảnh đưa ra và dặn: Mọi việc êm xuôi sẽ có thưởng thêm. Dạ, cảm ơn cậu hai. Đến một đoạn đường vắng thì Mụ Chín được thả xuống. Dù phải đi bộ khá xa nhưng mụ ta khá hài lòng với số tiền hậu hĩ trong túi. Lúc này người mụ ta nghĩ đến chính là mợ Hai Tường, nhân vật mà cả bà chủ Bành và Hai Tường đều ngán ngẩm khi phải đối đầu. Nhưng với mụ ta thì đó là chuyện nhỏ. Bằng chứng là sau đó 1 giờ, mụ ta chờ Minh Nguyệt, vợ của Hai Tường, ngay ở đầu chợ. Khi vừa định bước lên chiếc xe song mã, vợ Hai Tường đã nghe có người gọi mình. Quay mặt lại thì gặp Mụ Chín. Minh Nguyệt cau mày: Bà kêu tôi. Mụ Chín khúm núm: Dạ, bẩm mợ hai. Nhìn thái độ của mụ ta, Minh Nguyệt đoán biết có chuyện gì đó. Chị ta nhát gừng: Có chuyện gì thì cứ nói. Dạ, có chuyện này nhưng mà e không tiện. Giả giấu cho mụ ta leo lên xe, Minh Nguyệt bảo: Xe mùi kiếng, nói gì bên ngoài cũng không nghe được đâu. Đã vài lần nói chuyện với người phụ nữ này nhưng Mụ Chín vẫn không thể nào ưa được chị ta, bởi con người này vừa lạnh lùng vừa nham hiểm, còn hơn cả những loại người mà mụ ta đã từng gặp. Tuy nhiên mọi thứ lần này đang có lợi thế nghiêng về phía mụ, nên Mụ Chín chưa vội nói ngay khi bước lên xe, phải đợi đến khi cô ả lên tiếng: Chuyện gì thì nói mau lên, tôi còn đang có công chuyện. Lúc này Mụ Chín mới nói từ từ: Chuyện vợ bé của cậu hai. Quả là phát đạn duy nhất đã bắn trúng ngay đích. Minh Nguyệt đổi ngay thái độ: Bà biết chuyện gì, nói mau coi. Đâm bị thóc, chọc bị gạo vốn là nghề của mụ, nên đợi cho đối thủ sốt ruột, mụ mới nhẹ giọng nói: Tội nghiệp mợ hai, mối nguy đã ở ngay trong nhà mà mợ chưa có biết. Vốn nóng tính nên Minh Nguyệt làm sao chịu đựng nổi, chị ta gắt lên: Có gì nói cho tôi nghe. Đến lúc này Mụ Chín mới giáng đòn quyết định: Vợ bé cậu hai đang ở ngay trong nhà mợ mà mợ không hề hay biết. Cái gì, bà nói? Cô ả run lên chụp lấy vai của Mụ Chín khiến cho mụ rùng mình. Không ngờ cô ta vừa dữ dội lại vừa có sức khỏe hơn người. Chỉ một cú chụp đã làm cho một bên của mụ ta đau điếng. Ai, nói mau. Đầy tớ trong nhà này. Câu nói như nhát búa tạ đập vào đỉnh đầu khiến cho Minh Nguyệt choáng váng. Cô ả phải hỏi lại: Bà vừa nói cái gì? Tôi nói là con đầy tớ, con hầu non non mơn mởn xuân tình trong cái nhà này chính là vợ bé của cậu hai. Bất chợt Minh Nguyệt cười phá lên khiến cho lão già hai đánh xe ngựa ngồi phía trước không phải giật mình quay lại. Lúc này sau khi cười xong, Minh Nguyệt đã nói lớn: Chuyện đó Chiêm Bao cũng không có. Mụ Chín nghiêm giọng: Chuyện khó tin mà có thật mới khiến cho mợ phải đau tim. Rồi mụ ta hạ thấp giọng: Nếu muốn chứng kiến tận mắt thì mợ phải cần tới tôi. Mụ nhắm mắt một cách trịch thượng khiến cho Minh Nguyệt phát cáu, nhưng không dám lộ ra mặt phải dịu giọng: Có gì bà cứ nói. Mợ hai. Hiểu ý của con người chỉ biết tiền này, Minh Nguyệt nói ngay: Cho bà 20, bà nói rõ nghe coi. Mụ Chín cười cầu tài: Mợ hai có tiếng là xài kỹ, nhưng mà chuyện này phải khác. Cậu hai cho tôi gấp đôi mà tôi còn không có giữ kín được, huống hồ chồng tôi cho bà tiền, biểu ém nhẹm cái chuyện này. Tôi đâu có nói gạt mợ. Vậy ông ấy hứa cho bao nhiêu? Đưa lên 4 ngón tay, Mụ Chín nói khẽ: 40. Minh Nguyệt kêu lên: Bà có biết là 40 đồng mua được mấy trăm dạ lúa không? Dạ biết, nhưng mà cái đó... Mụ ta cố tình nhìn đi nơi khác khiến cho Minh Nguyệt đành phải hạ giọng theo: Thôi được rồi, vậy bà lấy 50 có được không? Đó là vì tôi muốn biết ngay, chứ còn dò tìm thì đâu có gì khó. Mụ Chín phán một câu mà sắc mặt tỉnh rồi. Con Xuyến, con hầu mới của bà chủ Bành, con đào tơ mới 14 tuổi. Thánh thần thiên địa ơi! Cô ả nghiến răng trèo vèo và gần như không còn thở được nữa. Sau cuộc bàn thảo giữa bà chủ Bành, mụ Sáu Thắm và mụ Chín, người thực hiện cuối cùng là Sáu Thắm. Với 20 đồng nhận được từ bà chủ, Sáu Thắm đã hứa chắc nịch việc giao cho Sáu này làm thì chắc như là bắp. Mụ ta đi thẳng vào buồng của chủ, nơi con Xuyến đang bị giam lỏng hơn 10 ngày. Vừa thấy mụ xuất hiện, con bé đã mừng rơn: bà Sáu, cho con về nhà đi. Nhìn thấy con nhỏ mặc bộ quần áo mới vừa vặn, màu sắc tươi sáng, mụ Sáu buộc phải miệng khen: mèn ơi, không nhìn ra con năm được nữa. Xuyến không màng, nó lặp lại câu nói: cho con về nhà đi bà Sáu. Chỉ bộ đồ trên người của nó, Sáu Thắm nghiêm giọng: mày có biết đồ đang bận là của ai không? Còn cơm mày ăn nữa, hôm dậy mày no đủ sung sướng là nhờ ai không? Nhưng con nhớ nhà, nhớ ba má của con quá bà Sáu, mà sao người ta nhốt con hoài trong này vậy? Rất tâm lý, Sáu Thắm ôm ấp vuốt ve con bé: ai nhốt con làm gì, đây là phòng dành riêng cho khách của bà chủ, chỉ khách quý mới được ngủ thôi. Vậy mà con ngủ hôm nay thì sướng như tiên rồi, con muốn cái gì nữa? Con muốn ra ngoài, con muốn đi làm, chứ không muốn ăn rồi ngủ như vậy, buồn lắm bà Sáu. Buồn cái gì mà buồn, người ta cho con như vậy là muốn con nhả nắng, nhả bớt cái mùi phèn, rồi làm cô bà với người ta. Xuyến nào hiểu những gì lời mụ Sáu nói, nó chỉ biết khóc lóc và năn nỉ: con muốn về nhà. Buộc lòng mụ Sáu phải gắt lên: bà má mày đã lấy của người ta mấy chục dạ lúa, cả năm tiền công rồi, mày về nhà rồi có trả lại được cho người ta không? Đang khóc mà nghe lời nhắc những điều đó, con Xuyến ngưng khóc liền. Nó dương mắt nhìn mụ Sáu như cầu cứu, hiểu ý Sáu Thắm xoa dịu: ngoan ngoãn nghe lời đi, rồi cuộc đời sẽ sung sướng. Hiện nay còn đang Tết, nhà chủ đang bận rộn nên là chưa tiện cho con về thôi. Chờ qua ít bữa, khi nào con muốn về thăm ba má thì xin phép bà chủ cho liền. Xuyến hết khóc, nhưng nó vẫn thắc mắc hỏi: rồi người ta cho con làm gì? Chuyện gì con cũng làm được hết, nhất là chuyện ở ngoài đồng như là mò cua bắt ốc. Sáu Thắm cười ngất: con nhỏ này khùng hết biết, đây là nhà giàu, họ ăn gạo thơm, cá tôm con lớn, thịt thà nguyên ký, làm gì có cái chuyện mò cua bắt ốc. Yên tâm đi, vài bữa nữa bà chủ cho theo hầu, hoặc là có thể cho theo giúp việc cậu hai ở Sài Gòn. Mày có thích ở Sài Gòn không? Xuyến lắc đầu nguôi nguẩy: con không thích Sài Gòn đâu. Sài Gòn chứ không phải là Sài Gòn, đó là cái nơi ai cũng mơ ước được một lần tới. Mày có điên mới chê cái chỗ đó. Con chỉ muốn ở nhà thôi. Bây giờ lại đây. Mụ ra lệnh làm cho Xuyến ngạc nhiên dương mắt nhìn. Lúc ấy Sáu Thắm đưa cho nó gói quần áo: đây là số quần áo mới may, theo số đo bữa trước thợ may đã đo cho con. Từ nay con phải bận những cái thứ này, bỏ hết quần áo đang bận, nhất là số quần áo cũ. Mụ chủ động lôi ra từ trong túi vải đến 4 bộ đồ mới toanh, mà bộ nào cũng sắc màu rực rỡ, tơ lụa bóng loáng. Xuyến ái ngại: con đâu quen bận mấy cái thứ đồ này, con sợ. Con này khủng quá, đồ mắc tiền chỉ nhà giàu mới được may thôi, tao thèm còn chưa có nổi nữa là. Quả là đẹp, từ lâu nay nhìn con nhà giàu mặc, Xuyến thèm một lần được ướm thử. Vậy mà sao bây giờ nó lại có trong tay? Xuyến lại không ham. Có lẽ đầu óc con bé đang chỉ hướng về nỗi nhớ nhà, nhớ cha nhớ mẹ. Sáu Thắm phải nhắc: con thay cái bộ màu hồng này đi, nó hợp với da con lắm. Xuyến lắc đầu: đồ con đang bận còn sạch mà. Con này hay cãi, tao biểu thì thay liền đi, rồi còn đi gặp bà chủ. Chẳng đặng đừng, Xuyến phải đi thay đồ. Lát sau nó vừa bước ra thì Sáu Thắm đã kinh ngạc thực sự: con này không ngờ đẹp như là tiên Nga vậy. Trong phòng sẵn tấm kính lớn, ngẫu nhiên Xuyến được nhìn mình trong đó, nó cũng giật mình nhìn sững và kêu lên: mèn ơi! Mụ Sáu bước tới vịn vai của Xuyến, xoay nó một vòng rồi không cầm lòng được: tao thấy còn mê nữa là. Bà Sáu, bà nói ai? Thì mày chứ còn ai. Con nhỏ mới 14 mà sao nở nang như là gái 18 vậy, nhìn mà phát ham. Xuyến thẹn đỏ mặt: bà Sáu, sao bà nói con vậy? Mụ sờ vào trong ngực của nó làm cho Xuyến hoảng hồn, bước thủi lại và kêu lên: bà Sáu. Sáu Thắm chặt lưỡi. Con nhỏ này ngoan thiệt, điều này chắc cậu ấy chết cho coi. Xuyến ngơ ngác. Bà Sáu nói cái gì vậy? Biết rằng mình lỡ lời, Mộ ngừng lại nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bộ ngực no tròn của con bé, như muốn ăn tươi nuốt sống. Phần Xuyến tự dưng nó cảm thấy sợ, vội đưa hai tay chụp lên ngực, rồi ngơ ngác nhìn quanh, như cảm thấy có ai đó đang rình mò nó. Qua cơn sững sờ, Mộ Thắm trở lại thực tế vội hối. Mau đi, chải đầu cổ cho tươm tất, rồi sức một chút dầu thơm. Xuyến xua tay lia lịa. Con không có biết xài dầu thơm đâu, sức vào làm con chết liền đó. Xuyến đi chải đầu, nhưng cứ nhìn ngắm hoài trong kiếng. Đây là lần đầu tiên trong đời Xuyến biết thế nào là soi gương, nhất là với bộ đồ mới, may vừa khít thân hình. Chính nó cũng ngạc nhiên về thân thể của mình, sao nó lại nở nang như vậy. Từ ngày nào chưa bao giờ soi gương, nên Xuyến không thể ngờ rằng, nhất là bộ ngực và cái mông, nó y như là mấy chị lớn. Bà chủ Bành đột ngột bước vào, làm cho cả Sáu Thắm và Xuyến đều giật mình. Mụ Sáu nói lý nhí. Chút xíu nữa con sẽ... Bà chủ hấp tấp. Lẹ lên đi, coi bộ con vợ thằng hai. Nói tới đó chợt bà nhìn thấy Xuyến, rồi hạ đủ giọng cho Sáu Thắm nghe. Làm sớm chút đi, con Minh Nguyệt nó hay chuyện rồi đó. Bà quay sang Xuyến nhỏ giọng nói. Mấy bữa nay bà bận lo Tết nên là quên con gái đi. Đúng ra là phải cho con về nhà ăn Tết mấy hôm rồi trở lại. Nghe bà ta nói như vậy, Xuyến mừng rơn. Bà cho con về? Chuyện đó đâu có gì mà cho với không cho. Được rồi, sau bữa tiệc này ta sẽ cho con về nhà chơi. Mừng quá, Xuyến quên cả mình là kẻ tôi đòi. Nó nhảy dựng lên. Thật là thích quá được về nhà. Bà chủ Bành bảo mụ Sáu. Kêu mấy đứa đem cho tao 2 ly nước cam. Hình như nước cam vắt đã chuẩn bị sẵn, nên mụ Sáu vừa thấy đã bưng lên ngay. Và trước sự ngạc nhiên của Xuyến, bà bảo đặt một ly xuống trước mặt bà, còn ly kia mang lại ngay trước mặt con bé. Uống đi con, coi như đây là quà bà biếu con, mừng con được về nhà. Con Xuyến luính quính thấy rõ. Con không biết, con không dám. Giọng của bà chủ Bành đầy tình cảm. Con đừng có làm như vậy, bà không có chịu. Thương con là con nhà nghèo nhưng mà giỏi giang, hiếu thảo, lại đẹp người đẹp nết. Nên là bữa nay ta nói thật lòng, ta muốn nhận con làm con nuôi. Con chịu không thì nói, rồi ta sẽ nói chuyện với ba má con sau. Xuyến ngơ ngác nhìn bà, không tin những gì bà nói. Phần nữa nó ngơ ngác như mình vừa chiêm bao. Thấy nó như vậy, mụ Sáu đã nói chêm vào. Sao không cảm ơn bà chủ đi? Xuyến luống cuống hơn. Dạ, con không... Sợ nó nói bậy bạ, mụ Sáu liền nói thay. Được bà chủ thương tình, hạ cố cho là phước đức ba đời nhà nó, nên nó dạp đầu xin cảm ơn bà chủ. Mụ ta đẩy con bé trước mặt chủ rồi giục. Lạy bà chủ ba lạy đi con. Trong lúc Xuyến vẫn còn chưa biết làm gì, thì bà chủ Bành đã đỡ lời. Không cần đâu con, bây giờ con uống với mẹ Bành ly nước này, coi như là nhận lễ. Từ nay kêu ta là mẹ. Không đợi cho nó bưng, mụ Sáu đã ấn vào tay của nó rồi hối. Uống đi lẹ lên. Xuyến không còn cách nào hơn, đã phải bưng ly nước cam uống từng ngụm nhỏ. Mụ Sáu lại giục. Uống một hơi dài đi. Xuyến uống một hơi hết ly. Đây là lần đầu tiên con nhỏ con nhà nghèo này biết vị ngon của một ly nước cam tươi uống theo kiểu này. Uống xong nó đứng ngây người ra. Lúc đó bà chủ Bành kéo tay của nó lại gần. Đưa má coi con dâu. À mà con gái của má đẹp đến cỡ nào. Quả tình là bà không ngờ Xuyến quá đẹp như vậy. Dưới mắt của bà hơn 10 ngày trước thì Xuyến chỉ là một con bé gọn gàng, xinh xắn ở mức coi được. Không ngờ chỉ cần khoác lên người bộ quần áo lụa là hoàn toàn đã đổi khác. Bà buột miệng khen. Ôi thật là đẹp quá. Xuyến thẹn đỏ mặt, nó cúi xuống vân vê tà áo, càng làm cho nét duyên dáng tăng lên. Bỗng nó như đứng không vững, lảo đảo. Bà chủ Bành nháy mắt cho mụ Sáu. Lo cho nó. Bà nói xong bước vội ra bên ngoài, không cần biết Xuyến đang có chuyện gì. Còn lại mụ Sáu, mụ không ngạc nhiên về chuyện đường đột này, đưa tay đỡ lấy lưng con nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống giường. Ngoài trời bóng tối trùm lên vạn vật, Tiếng kêu của con chim lẻ bạn vang lên lạc lõng rồi chìm vào trong im lặng. Khi biết chắc là Xuyến đã chìm sâu vào cơn mê, lúc ấy mụ sáu mới im lặng rút ra khỏi phòng. Và hình như đã có sự sắp đặt, nên liền khi ấy có một bóng người xuất hiện rất nhanh, lèn vào bên trong phòng rồi đóng nhanh cửa lại. Người vừa vào đó đứng sững trước một tấm thân lộ lộ của Xuyến. Anh ta phải mất vài chục giây mới định thần và kêu lên khẽ: "Tuyệt Trần!" Anh ta chính là Hai Tường, là quan biện lý từ Sài Gòn. Và anh ta ngây dại trước tấm nhan sắc băng chinh. Môi anh ta run rẩy trước khi dấn tới từng bước, từng bước. Tấm thân của anh ta phủ lên thân thể đáng thương kia. Chợt có một tiếng đẩy mạnh cửa, rồi một tiếng gầm lên xé màn đêm. Khốn nạn! Vợ của Hai Tường xuất hiện như một con ác quỷ, gà ta ẩm lên: "Tao biết mà!" Và như một con hổ đói, à ta nhào tới kéo chồng ra, khiến cho Hai Tường mất thăng bằng té ngửa xuống sàn. Chỉ tội cho Xuyến, lúc ấy nó vẫn còn đang trong cơn mê, nhưng đã bị con cọp cái nắm tóc lôi dậy, đánh tới tấp vào mặt. Vừa đánh à ta vừa gào lên: "Tao giết mày con chó!" Bị đánh cho tơi tả đến như vậy mà Xuyến vẫn chưa tỉnh, có lẽ do thuốc mê trong ly nước cam quá nhiều. Phần Hai Tường đường đường là một biện lý, mỗi cái chừng mắt của anh ta thì nhiều người muốn rụng tim, nhưng giờ ấy trông anh ta thật thảm hại vô cùng. Vừa xốc lại quần áo, anh ta vừa lấm lét nhìn bà vợ dữ dội, rồi từ từ phi bước. Tuy nhiên vừa đến cửa phòng đã nghe một tiếng quát: "Ông đứng lại đó!" Hai Tường như bị thôi miên, đứng im và chờ đợi. Minh Nguyệt bỏ con bé ra, bước lại gần chồng gặng từng tiếng: "Muốn cưới nó làm vợ bé hả? Được, để tôi cho ông toại nguyện." À ta tiếp tục quay sang hành hạ Xuyến. Lần này con bé bị lột hết quần áo ra, hai tay bị trói gô ra đằng sau, còn tóc thì bị quắt vào thành giường và cột chặt. À đánh đến một lúc thì chừng như mỏi tay, vội chuyển sang hình thức khác với miếng vỏ sầu riêng mang theo sẵn. Da thịt non nớt trắng phao của Xuyến phải hứng chịu những cái cào thật mạnh bằng vỏ sầu riêng. Mỗi cái cào để lại những vệt máu tươm ra. Xuyến bàng hoàng tỉnh lại, con bé gào lên: "Mẹ ơi!" Tiếng kêu của nó vọng lên trong đêm trường, nghe thê lương và đau đớn. Nhưng trước sau gì cũng chẳng có ai đến cứu. Mặc dù trong ngôi nhà lớn ấy có nhiều người nghe và hiểu chuyện, nhưng vì sợ uy quyền của vợ Hai Tường nên họ đều im lặng và chịu đựng. Chỉ có một người duy nhất không hay chuyện đang xảy ra. Người ấy là bà chủ bảnh. Nguyên do khi bà ta ngủ thường dùng hai cục bông gòn nhét vào lỗ tai và dùng khăn đen che mắt cho dễ ngủ, nên khi nghe thấy tiếng la hét vang lên từ phòng con Xuyến, bà hoàn toàn không thấy, mãi cho đến khi có tiếng gọi lớn của Sáu Thắm ở ngoài cửa: "Bà chủ ơi, nguy cấp rồi!" Lúc ấy bà ta mới tóc chạy ra bên ngoài, thấy mụ Sáu lính quính: Mợ hại giết con Xuyến rồi!" Mụ ta chạy trước, bà chủ bành phải chạy theo. Khi họ đẩy cửa phòng bước vào thì cũng là lúc máu trong miệng con Xuyến trào ra. "Con quỷ cái này, mày có buông tay ra không?" Quay lại nhìn thấy người mẹ chồng, nhưng Minh Nguyệt vẫn không buông con xuống mà lại gầm lên: "Chính má thị thiềng cho thằng chồng tôi nó làm chuyện bị ổi này, chính má xui biểu." Là người bày mưu thật, nhưng mục đích của bà là chỉ nhằm cho con trai lấy được gái đồng trinh, hầu có được vận may phá được cuộc đời nhiều vợ của Tường, chứ đâu hề muốn cuộc hành hung đổ máu này. Do vậy bà hoàn toàn không suy nghĩ, đã lao tới chụp lấy tóc của Minh Nguyệt kéo giật ra, khiến cho ả té ra ngửa, kéo theo cả con Xuyến. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, lúc ấy đứng gần đó nhìn thấy rõ, nên Sáu Thắm cũng phải thét lớn: "Trời ơi con Xuyến!" Mộ ta thấy con dao đang cầm trên tay của Minh Nguyệt đã xuyên qua bụng con bé, máu trào ra đỏ cả nền nhà. Lúc này vợ Hai Tường cũng thét lên: Tôi không!" À ta muốn nói rằng con dao trên tay của mình dùng để cắt tóc tình địch, chứ không phải dùng để đâm chết nó. Nhưng bà chủ bảnh lúc ấy đã nhìn thấy, bà kinh hoàng gào lên: "Bớ người ta!" Bà ta chạy thoát ra ngoài có lẽ vì sợ, nhưng Minh Nguyệt thì lại khác, nên à ta lao theo. Con dao đẫm máu còn trên tay. Chạy được trên chục thước thì bà Thành phát hiện cô con dâu đang đuổi theo. Bà hoảng hốt kêu lên: "Giết người, bớ người ta!" Bà chưa kêu chọn câu thì lập tức ngay lưỡi dao xuyên từ lưng ra đằng trước ngực. Mọi việc diễn ra quá nhanh nên dù lúc ấy đang có mặt tại hiện trường, nhưng miệng Lý Tường cũng chẳng làm sao có thể can kịp. Khi anh ta chạy đến nơi thì bà mẹ chỉ còn kịp kêu lên một tiếng "Con!" rồi tắt thở. "Bà má ơi, cứu con!" Tiếng kêu ai oán thống thiết đó vang lên lần thứ ba thì vợ Năm Đực mới choạng dậy, chạy ra lay chồng. "Ông, sẽ coi ai kêu ở ngoài kia?" Năm Đực hồi chiều nhậu bên đám dỗ nhà hàng xóm mãi đến nửa khuya mới trở về, nên giờ này hơi men vẫn còn choếch choáng. Nghe vệ kêu như vậy chỉ ậm ừ. Mãi cho đến khi vợ kéo tóc anh thì anh mới bật dậy ngơ ngác. "Có cái chuyện gì vậy?" Lúc đó tiếng kêu càng rõ hơn. "Ba má ơi, cứu con! Trời ơi, con Xuyến!" Vợ Năm Đực phóng cái rẹt xuống giường, lại ngay mở cửa sổ nhìn ra mấy bụi chuối rậm rạp. "Cứu con ba má!" Không còn nghi ngờ gì nữa, chị vừa chạy vừa gọi chồng ra coi xem con nhỏ đã bị làm sao. Hai vợ chồng nhanh chân chạy ra đó, nhưng bóng tối bao trùm sợ bàn tay hầu như không thể nhìn thấy, nên nhất thời họ chưa phát hiện được gì. Vợ Năm Đực phải lên tiếng. "Phải con Xuyến không?" Im lặng đến lượt của Năm Đực kêu lớn. "Phải con không Xuyến?" Bây giờ họ mới nghe những tiếng rên phát ra từ phía bờ ruộng cách đó không xa. "Tới đó coi đi ông." Bờ ruộng xạ vào những mùa khô, chỉ còn lại chưa gốc giả, nên dẫu trời tối cũng có thể nhìn được. Họ không phát hiện ra hình bóng của ai. Vợ Năm Đực lại gọi một lần nữa. "Con ở đâu vậy Xuyến?" Vẫn không có tiếng đáp lại. Chị Năm rục trầm. "Ông vô đốt cái cây đèn cầy mang ra đây." Năm Đực chạy đi ngay. Cũng vừa lúc đó chợt có tiếng rên lại tái hiện, lần này ở cách xa hơn, chừng như là người rên đang hướng về xóm nhà phía trước. Không đợi cho chồng trở ra, chị Năm vừa chạy theo vừa kêu trong nỗi sợ hãi khổ đau. "Có chuyện gì vậy Xuyến? Con chờ má với." Chị chạy bán sống bán chết, bị ngã đau điếng mấy lần mà vẫn đứng dậy cố chạy tiếp. Tiếng rên tiếng khóc vẫn còn ở phía trước, khiến cho chị Năm càng sốt ruột hơn. "Xuyến ơi!" Miệng kêu chân chạy, bỗng chị Năm dẫm phải một vật gì đó té sấp tới trước. Cú té khá đau, nhưng mà khi tay của chị chạm phải vật đang nằm dưới bụng mình thì vợ Năm Đực kêu thét lên. Tiếng kêu đó to đến mỗi Năm Đực đang chạy cách đó gần trăm thước cũng phải giật mình. Anh chạy thục mạng tới nơi thì nhìn thấy vợ vẫn còn nằm sấp ở đó, nhưng mặt thì ngẩng lên với một nét sợ hãi tột cùng. "Có sao không?" Anh ta vừa hỏi mấy tiếng đó thì chợt nhận ra có một người nữa nằm dưới vợ mình. Năm Đực kêu lên. "Ai vậy ba?" Vợ anh ta chỉ thều thào không ra lời, tay thì ra dấu gì đó. Đến khi xoay đuốc thì Năm Đực mới hiểu, vợ anh ta bảo gỡ vật gì đó dưới chân của mình. Năm Đực phải cúi xuống mới nhận ra một bên chân của vợ đang dính phải một cái bẫy của ai đó gài bắt trộm. Khó khăn lắm mới gỡ được ra bẫy, nhưng khi vừa gỡ được thì vợ Năm Đực đã sửng sốt. Con Xuyến! Người nằm sấp dưới ruộng chính là Xuyến. Lúc ấy chị Năm cũng nhìn thấy, chị gào lên. "Xuyến ơi!" Ông ôm con vào trong lòng. Chợt một lần nữa chị Năm hốt hoảng, bởi tay của chị vừa chạm phải một vật nhọn nhô ra từ ngực con bé. "Máu, máu mình ơi!" Nghe tiếng kêu thét của vợ, lúc ấy Năm Đực mới bế sốc con dậy. Một cây tre nhọn đâm xuyên từ lưng thấu qua ngực của Xuyến. Đưa ngón tay để ngang mũi con, Năm Đực chết điếng người, bởi Xuyến đã chết từ bao giờ. "Xuyến ơi, má đây mà!" Nghe tiếng vợ gào thảm thiết, Năm Đực muốn ngăn lại, nhưng anh không còn sức đâu để lên tiếng. Mãi cho đến khi thấy vợ đập đầu xuống bờ đất, anh mới kịp kéo vợ về phía mình, giọng khàn đặc. "Nó chết rồi mình ơi!" Không tin vào điều đó nên chị Năm cứ tiếp tục gào khóc. Giữa đêm trường tiếng khóc vang đi rất xa, có lẽ vì vậy nên có tiếng chó sủa từ trong xóm. Thank you. rồi một lát sau có nhiều bước chân tiến về phía họ. Có cái chuyện gì mà ban đêm ban hôm ra bên ngoài om sòm như vậy? Giọng của Hương quản sự nghe là nhận ra liền, nên Năm Đực vội kêu lớn: Vợ chồng tôi đây mà Hương quản ơi, Năm Đực đây. Hương quản sự đi cùng với hai người dân đinh, tất cả họ đều có nồng nặc mùi rượu. Khi lại gần chừng như nhận ra Năm Đực, nên Hương quản nói lớn: Mày ăn cắp lúa của người ta hay sao mà giờ này ở đây? Đang đau buồn nghe hỏi như vậy, chị Năm nạt ngang: Con tôi bị giết đây này. Năm Đực bình tĩnh hơn: Con gái tôi bị người ta chết nằm bò ở đây, Hương quản cứu giùm nó với. Quản sĩ bước tới đưa soi đèn vô vào xác chết, rồi không nhìn kỹ đã nói ngay: Bị trông cha đâm lủng như vậy là đi đâu đó vào ban đêm, lọt xuống hầm trông chứ ai mà giết. Hắn quay sang tên lính tuần bên cạnh hất hàm nói: Hãy đưa bây lấy cái cáng khi con nhỏ về làng, để sáng mai tới mới coi, mau lên. Họ làm rất nhanh, đến khi họ khiêng đi khá xa rồi thì chị Năm mới kịp gào lên: Trả con tôi đây. Chị lao tới và bằng sức mạnh của một người mẹ muốn giành lại con, chị giành lấy Xuyến từ tay hai tên lính tuần, vác chạy nhanh về nhà mình. Năm Đực cũng bất ngờ trước hành động của vợ, anh chỉ còn biết đi bước dài ở phía sau. Trời lúc đó đã gần sáng. Móc túi lấy tờ 20 đồng đưa cho Hương quản sĩ, vợ hai tường hạ thấp giọng nói như sợ có người nghe thấy: Chú giỏi lắm, để rồi tôi nói ông biện lý thưởng thêm. Mà này nhớ phải kín miệng, hễ có bất cứ điều gì lọt ra bên ngoài thì chẳng những cái chức Hương quản của chú mất, mà cái mạng giả của chúng cũng không có còn đâu. Hương quản sĩ vốn nghe những lời đe dọa như vậy nên khúm núm thưa: Dạ bẩm bà, tôi đâu có ăn gan trời mà dám. Tốt lắm, vậy hãy về đi, nhớ đi cửa sau đừng để cho ai nhìn thấy. Đợi cho Hương quản sĩ ra hồi lâu, Minh Nguyệt cũng lấy rủ ra theo. Ra vừa tới cửa phòng nhìn thấy đứa người làm đang quay lưng, ả dặn: Tao đi, trong nhà có ai hỏi tao nói thì đi chùa, chiều tao mới về. Làm ác rồi đi chùa để xóa tội sao? Vừa trả lời, con người hầu vừa quay lại và một tiếng hét vang lên. Vừa lúc Minh Nguyệt lảo đảo lùi lại mấy bước, trước mặt của y thì không phải là con người hầu bình thường, mà là một người với gương mặt trơ xương, một chiếc đầu lâu trên thân mình bằng xương bằng thịt. Trong lúc Minh Nguyệt cứ lùi dần vào trong phòng thì người kia cũng bước dần theo, cho đến khi cả hai lọt vào trong phòng thì cánh cửa phòng cũng tự động đóng sầm lại. Bây giờ một giọng sắc lạnh cất lên: 1000 chùa cũng không rửa sạch tội lỗi của mày, vậy thì đi chùa làm gì cho bẩn nơi thiêng liêng đó, hãy ở đây chơi với tao vui hơn. Minh Nguyệt chân thì muốn bước lùi thêm vài bước, nhưng lúc đó đã đụng phải thành giường, nên một cách tự động ả ta ngồi phịch xuống giường, người bắt đầu run như cầy sấy. Lúc giết người mày đâu có run như vậy. Lúc này bản năng tự vệ đã khiến cho Minh Nguyệt thốt lên được một câu: Tôi không làm gì, tôi xin. Nói tới đó, ả ta chắp tay lại tới tấp về nhiều hướng. Trong lúc con hầu cất tiếng rồi bất thần nó ngồi xuống cạnh, đưa tay chụp lấy vai của ả: Phải lạy tao thì mới đúng, lạy chi lung tung vậy. Minh Nguyệt cảm thấy toàn thân lạnh băng, ả run lập cập: Dạ. Vừa nói ả vừa cúi sát người xuống lạy dài, rồi từ đó không ngóc đầu lên được nữa. Giọng sắc lạnh vẫn tiếp tục: Được lắm, cứ quỳ mọp như vậy đi, tao khoái cái trò chơi này, chừng nào tao chán rồi đổi sang trò khác. Bỗng ngay lúc đó từ bên ngoài có tiếng gọi lớn: Làm gì kêu la vậy mợ hai? Giọng của Năm Hùm, người làm công thân tín trong nhà. Hắn từ phía sau chạy lên, khi đang làm thịt chó, tay chân còn dính đầy máu me. Chẳng biết có phải do hơi của máu chó dính trên tay của hắn mà chợt trong phòng của Minh Nguyệt được hóa giải tư thế quỳ, và người trước mặt ả cũng tự nhiên ngồi bật ngửa ra rồi nằm im. Có chuyện gì mở cửa ra, tôi giúp cho mợ hai. Minh Nguyệt lúc này cũng có thể lên tiếng: Cứu tao. Hai Hùm kéo mạnh cửa phòng, anh ta nhìn thấy người đang nằm dài dưới sàn thì kêu lên: Con rượu mà. Con hầu lúc nãy với cái đầu lâu trên cổ bây giờ đã trở lại một đứa bình thường với khuôn mặt khá xinh xắn. Nó là con rượu thường ngày vẫn hầu hạ cho Minh Nguyệt. Trơ mắt nhìn trong giây lát, Rồi cái ác máu, bản tính hung hãn ngày thường của ả lại nổi lên. Thay vì sợ hãi run rẩy lúc nãy, Minh Nguyệt đã thét lớn: "Đánh chết con này cho tao." Hai Hùng ngơ ngác hỏi: "Nó làm gì mà đánh nó hả mợ?" Nó muốn giết tao." Rồi không đợi cho Hai Hùng, ả ta tự tay chụp lấy cái gài cửa, đập mạnh xuống đầu con Diệu. Nhưng thanh gài cửa chưa kịp hạ xuống thì đã nghe ả thét lên một tiếng và ngã lăn ra, máu trong miệng trào ra như heo bị chọc tiết. Hai Hùng định nhào tới đỡ ả dậy, nhưng bỗng khựng lại khi anh ta nhìn thấy sự biến đổi khác thường trên khuôn mặt của con Diệu. Từ máu trắng hồng dễ thương, nó từ từ chuyển sang màu xanh tràm, rồi lại sang màu đỏ như máu. Là một gã đâm thuê chém mướn, về làm công nhà này từ lâu, Hai Hùng chuyên làm những công việc mà không ai dám làm, như là giết chó, thọc huyết heo, đập đầu trâu bò. Vậy mà trước hình ảnh đang xảy ra, hắn cũng phải dùng mình lùi lại mấy bước, và cuối cùng chính hắn cũng phải bỏ chạy. Bà chủ Bành từ hôm bị con dâu xách dao rượt chạy đến nay vẫn còn đang bệnh, nằm liệt ở trong phòng. Nhưng khi nghe tin tai nạn xảy ra cho Minh Nguyệt, bà vẫn hỏi thăm mấy đứa hậu. Con Hường vốn là con bạn của Diệu thuật lại câu chuyện khá rành rọt. Không biết là con Diệu nói gì đó mà sợ hai nổi, mà mở hai nổi trận lôi đình, vác cái cây gài cửa định đánh nó, nhưng mà chưa kịp đánh thì ngã lăn ra hôn mê cả buổi. Bà Bành ngạc nhiên nói: "Con đó ác và có sức dữ lắm, sao lại như vậy?" Con cũng không biết, nghe chú Hai Hùng nói lại là hôm đó không phải con Diệu đánh, mà là mợ hai như bị ma ám hay sao đó. Bà Bành quan tâm: "Mày biết gì nói hết cho tao nghe coi, ma ám làm sao?" Hai Hùng thuật lại là con Diệu mặt xanh mặt đỏ giống y như là quỷ là ma vậy đó. Nó làm cho mợ hai... Vừa nói tới đó thì bên ngoài chợt có tiếng của Minh Nguyệt: "Nói lén người khác coi chừng thụt lưỡi nghe chưa." À ta xuất hiện làm cho chẳng những con Hưởng sợ, mà bà chủ Bành cũng phải bật dậy dù đang bị bệnh nặng. Mày Minh Nguyệt tươi cười bước thẳng vào chỗ của mẹ chồng đang nằm. Giọng của ả thay đổi đến mức bà Bành cũng phải ngạc nhiên: "Con tới thăm má và xin lỗi má vì cái điều không phải của con." Rồi ả ta sụp xuống lại liền ba cái trước khi bà Bành lên tiếng: "Mày đừng làm vậy tao tổn thọ, thôi đứng dậy đi." Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh lại cho xong rồi mới ngẩng lên. Ả vẫn dịu dàng: "Má đừng giận con, chỉ tại con ghen mù quáng đã khiến cho con làm như vậy. Bây giờ con hứa với má, con sẽ là con dâu hiền ngoan của nhà này." Bà chủ Bành vẫn không làm sao quên được cái chuyện hôm đó. Bà run giọng hỏi: "Mày làm sao giải thích chuyện con Xuyến, con nhỏ?" Minh Nguyệt tỉnh rồi: "Đâu có gì đâu má, Hương quản sự đã làm tờ trình lên quan rồi. Con Xuyến chết là do vô tình khi chạy ra ngoài đồng, bị ngã lên hầm trông gài ăn trộm. Nó chết là vì vậy chứ nào?" Bà Bành thều thào: "Mày..." Minh Nguyệt vẫn bình tĩnh: "Má đừng lo nghĩ ngợi lung tung, cứ an tâm tỉnh dưỡng. Để rồi mấy bữa nữa hết bệnh, con sẽ đưa má đi chơi Sài Gòn. Nhà con vừa sắm riêng cho con một chiếc ô tô mới, chạy êm như ru." Bà Bành vẫn còn lo: "Chuyện con Xuyến..." Minh Nguyệt gạt ngang: "Xong hết rồi, con đã cho riêng ba má nó 100 đồng, nên họ không có khiếu nại gì cả, coi như là xui rủi cho cả hai nhà vậy." Thế con Hưởng đang ngẩng cổ lắng nghe, Minh Nguyệt nhìn sang nó giọng dịu dàng, nhưng con bé nghe như có gươm đao ở trong đó: "Chuyện gì của người khác, có nghe thì nghe thôi, đừng có mà lanh chanh nhiều chuyện nghe con. Thôi đi ra ngoài, chiều gặp mợ, mợ cho ít tiền mà xài." Con Hưởng xưa nay vốn sợ mụ này hết vía, nên vừa nghe đã giả dân: "Dạ con không dám." Rồi nó vụt chạy ra bên ngoài. Còn lại hai người, Minh Nguyệt vẫn lễ phép: "Con xin lỗi má lần nữa, mấy bữa nay con nằm ngủ mà cứ bị ác mộng hoài. Nên vừa rồi đi chùa, con được sư cô khuyên là tu tâm dưỡng tính, ăn hiền ở lành. Con nghe theo nên là từ nay má đừng có ghét bỏ con nữa." Lời lẽ của ả chẳng khác nào một con dâu thảo hiền, khiến trong phút chốc bà chủ Bành cũng động lòng và dịu dàng: "Như vậy là phải đó con, phải nhắn tin cho thằng hai nó mừng." Minh Nguyệt khoe: "Con gặp nhà con rồi, bởi vì anh mới mua tặng cho con chiếc xe hơi đó. Anh còn gửi tặng má mấy thứ này." Vừa nói ả vừa lấy ra một chiếc hộp thiếc, bên trong có chiếc vòng cẩm thạch và đôi bông tai hột xoàn lấp lánh. Bà Bành tuy đã có vô số nữ trang, vậy mà vừa nhìn thấy những vật đó cũng phải mừng rơn. Những thứ này đẹp quá. Bà cố gượng đưa tay cầm lấy và nhân tiện đặt tay lên tay của con dâu. Má cảm ơn. Nhưng chợt bà kêu lên, sao tay con lạnh quá vậy Nguyệt? Minh Nguyệt tự sờ tay của mình rồi nói, đâu có má, có lẽ tại má đang bệnh cho nên. Bà chủ bệnh rút tay về không nói gì thêm, nhưng cái cảm lạnh lạ thường kia vẫn làm cho bà bị rúng động, khiến cho bà phải rùng lên mấy lần. Có lẽ cảm nhận được điều đó nên Minh Nguyệt vội đánh trống lảng. Má ăn gì chưa? Để con biểu tụi nó đem cháo cho má ăn. Nhà con vừa rồi gửi về vi cá, bảo ngư để bồi bổ cho má mau khỏe. Bà định ngăn lại nhưng Minh Nguyệt đã gọi vọng ra ngoài, đứa nào ở ngoài đó xuống bếp kêu tụi nó múc cháo tao nấu hồi nãy đem lên đây nghe coi. Lát sau đã có ngay chén cháo nóng nghi ngút. Minh Nguyệt đích thân thổi cháo cho bớt nguội, vừa múc từ muỗng đút cho bà mẹ chồng, một cử chỉ mà từ ngày về làm dâu nhà này à ta chưa bao giờ làm. Bà chủ bành thực sự cảm động nên vừa ăn bà vừa lắng nghe những lời ngọt ngào của cô con dâu. Giữa câu chuyện bất ngờ Minh Nguyệt hạ thấp giọng, bà có nhớ con Xuyến không? Nó muốn thăm bà. Nghe giọng nói lạ không phải của ả ta làm cho bà Bành phải giật mình trố mắt nhìn và hỏi, con vẫn nói gì? Một tiếng cười khác vang lên cũng vào lúc Minh Nguyệt đứng vụt dậy kéo theo cả bà chủ Bành. Bà này đang bị bệnh nên có lẽ người nhẹ tênh, nên khi bị nhấc bổng lên đã không có một phản ứng gì. Con Xuyến về nhà này là do bà phải không thưa má? Vậy thì cái chết của nó bà đâu có phải vô can. Vậy thì vay gì trả nấy thưa má. À ta nghiến răng và thuận tay tung mạnh của bà mẹ chồng lên cao như một quả bóng. Khi rơi xuống thay vì rớt trên sàn nhà, bà Bành lại bị vướng vào một sợi dây răng mùng. Bình thường sợi dây ấy chỉ đủ răng một chiếc mùng nhẹ tênh, nhưng lúc này lại có đủ sức để treo thân thể nặng ngót 50kg của bà trong ngôi nhà này. Không thấy bà chủ Bành động đậy nữa, Minh Nguyệt mới nhẹ gót quay ra. Khi cô ả ra tới cửa thì con Hường cũng trở vào. Nó vừa nhìn thấy đã kêu lên, trời ơi con Xuyến. Nó kêu xong thì ngã ra và ngất xỉu. Tội nghiệp cho con Hường, chỉ vì nhìn thấy Xuyến mà ngất xỉu đi suốt mấy giờ. Đến khi tỉnh lại nó như một kẻ điên loạn, cứ nhìn ai cũng ra gương mặt của Xuyến. Lúc ấy Minh Nguyệt nói với mọi người, con này nó ăn phải bùa mê thuốc lú gì đó rồi nên nó mới bị như vậy, đuổi quách nó đi cho yên chuyện. Con Hường bị tống ra khỏi nhà ngay sau đó. Con nhỏ có lẽ cũng chỉ chờ có như vậy. Nó xách gói quần áo chạy một mạch đi không dám nhìn lại, cho đến khi ra tới bến đò. Nhà Hường ở cách đó mất gần nửa ngày đò, nên con bé chờ đò đủ người là đi ngay. Nhưng chờ khá lâu rồi mà chuyến đò thường khi tấp nập khách bây giờ lại thư vắng, chỉ có đúng một người chèo đò đang đứng bơ vơ nhìn ra sông lớn. Quá sốt ruột nên Hường bước tới hỏi, đò chừng nào đi vậy chị? Cô lái đò đang cầm chiếc nón lá lụp sụp dở vội ra quay lại nhìn thẳng vào người hỏi, trời ơi Xuyến. Trước mặt con Hường là Xuyến, nhưng không phải với bộ mặt ma, mà con bé lại mỉm cười một cách hiền hòa. Đừng sợ, chính là tao đây, nhưng mà tao không có hại mày. Hường sợ điếng hồn, cứ muốn chạy nhưng dường như hai chân của nó lúc ấy mềm nhũn. Xuyến, tao với mày đâu có thù oán gì, tao... Lặng lẽ đưa con đò rời bến mà chỉ có một hành khách là Hường. Mãi khi ra tới giữa sông, Xuyến mới nói lại, tao muốn cứu mày nên vừa rồi tao mới nhập vào xác con tiện nhân đó để khiến cho mày bị đuổi. Chứ nếu không thì mày cũng theo số phận của tao. Mày có biết là con tiện nhân ấy lắm mưu nhiều kế. Nó giả bộ ngoan hiền vừa rồi là để loại trừ bà chủ Bành sau khi đã giết được tao. Mày hãy yên tâm mà về quê. Vài bữa nữa thôi mày sẽ trở lại ngôi nhà đó với vai bà chủ. Mày sẽ thay mặt tao để trả dùm cái mối thù tao đang gánh nặng trên người, giúp tao nghe Hường. Con Hường hoàn toàn thụ động, nghe đến đâu nó gật đến đó. Cho đến khi một cơn gió mạnh thổi lên làm cho chiếc đò chỏng chành, khiến cho Hường suýt ngã phải bám vào bè xuồng. Khi nó hồn hoàn nhìn lại thì chẳng còn thấy bóng dáng của con Xuyến đâu nữa. Nó ngơ ngác tìm thì nghe vọng trong gió giọng nói của Xuyến, mày phải giúp tao. Hường bàng hoàng khá lâu, đến khi thấy con đò cứ lảnh bảnh chứ không một phương hướng, nó mới giật mình cầm lấy chèo nhắm hướng nhà của mình mà chạy một mạch. Đến tối mịt nó mới trở về nhà. Vừa bước lên đến bến, Hường đã nghe trên nhà reo lên: "Con nhỏ nó về rồi kìa!" Chú thím Tám Xum, cha mẹ của Hường, cùng chạy xuống mừng vui khôn tả: "Con yên lành về đây rồi, ba má mừng quá." Thấy thái độ bất thường của cha mẹ Hường có vẻ hơi nghi, nó nhìn lên nhà thấy một bóng ai ở đó, nó ngạc nhiên hỏi: "Khách nào tới nhà mình vậy má?" Thím Tám không giấu được niềm vui: "Rồng tới nhà Tôm con ơi." "Rồng nào?" Con Hường hỏi mà mắt vẫn không nhìn về hướng đó. Chú Tám phải lên tiếng: "Con lên tới thì ắt biết." Vừa bước tới cửa, Hường đã khựng lại, hồn vía lên mây khi nhìn thấy hai tưởng đang đứng ở trong nhà. Thấy nó, ông chủ biện lý mà từ ngày vô ở đợi nhà chủ chưa bao giờ Hường dám nhìn thẳng mặt, đã cười rất tươi, cất giọng thanh trong như con gái nghe rất quen. Vắng có mấy tháng mà cô Hường khác đi nhiều, cao lớn hơn, đẹp lên rất nhiều. Vốn đã sợ, nay lại nghe những lời đó, Hường lại càng run thêm. Nó lúng túng gần như không trả lời: "Dạ, dạ bẩm quan." Hai tường bước lại gần, hạ thấp giọng chỉ cho mình Hường nghe: "Đừng sợ, Xuyến đây." Tròn mắt ngạc nhiên, Hường định hỏi lại, nhưng miệng như bị ai đó bịt lại, trong khi hai tường lại nói tiếp: "Đã biết chuyện này do tao sắp đặt rồi, vậy đừng có thắc mắc gì hết, cứ theo ý tao mà làm. Rồi mày sẽ đổi đời cùng tao làm việc sung sướng, tao không thể làm. Bà má mày có hỏi thì cũng đừng nói gì hết. Câu duy nhất mày phải nói lúc này là tôi thương cậu hai, nhớ nghe Hường." Nói xong thì cậu hai tưởng trở lại bình thường. Anh ta cất giọng đúng với ông chủ, hét ra lửa cổ bành ra: "Cô Hường năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Hường ríu ríu trả lời: "Dạ 17 17 bẻ gãy sừng trâu, vậy có dám bẻ sừng con trâu già này không?" Nói xong hai tường tự nhiên kéo ghế ngồi mà không đợi mời. Và trái với thường khi, chú thím Tám không tỏ ra sợ sệt khi đứng trước ông chủ khét tiếng hung tàn này. Chú lại còn nói: "Quan biện lý có ý chở con từ sáng đến giờ, mời ăn cũng không, nói là chở con về rồi đưa con đi ăn cao lầu." Thím Tám nói vào: "Quan biện lý còn đem tới tặng cho con mấy cái bộ đồ quý." Thím nói xong chạy đi lấy một gói đồ khá lớn đưa cho con: "Trong này có đủ hết, đều là của riêng con." Hường tiếp nhận mà không một chút do dự, có lẽ nó nhớ lời dặn của Xuyến. Hai tường cũng như vậy, anh ta làm như được sự đồng tình của Hường nên cất giọng thân mật: "Em thay đồ đi để chúng ta đi còn sớm, ta ra chợ ăn uống sau đó về Sài Gòn chơi mấy bữa, đợi cho lúc nào chuyện dưới nhà này xong xuôi thì ta về. Anh đã nói với ba má rồi." Hường đưa mắt nhìn cha mẹ thì họ đều gật đầu. Chú Tám thường khi rất nghiêm khắc, bây giờ cũng dịu giọng: "Thầy hai đã thưa chuyện với ba má rồi, sau khi suy tính ba má cũng thấy được, vậy con cứ nghe lời." Nghĩ là cha mẹ mình cũng được vong hồn của Xuyến tác động nên Hường không nói gì thêm, nó chỉ ngoan ngoãn đi vào trong phòng riêng rồi thay quần áo. Mấy bộ đồ hai tường mua về ngẫu nhiên lại vừa khít với Hường, nên khi nó mặc bước ra, chính mẹ nó cũng phải trầm trồ: "Con tôi đẹp quá." Hai tường vừa ý: "Em quá xứng đáng." Anh ta bước lại nắm lấy tay của Hường kéo sát của mình rồi hỏi: "Ba má thấy có chênh lệch gì không?" Thím Tám lên tiếng ngay: "Cũng đâu có sao." Chú Tám lại giục: "Hai đứa đi kẻo trễ." Hường ríu ríu đi theo. Hai tường đi trước ra bên ngoài xe hơi đậu sẵn gần nhà. Đích thân hai tường lái, không có tài xế. Khi đi được một đoạn khá xa, anh mới lên tiếng: "Được rồi, cảm ơn mày nghe Hường." Giọng nói là của Xuyến, còn hai tường thì mỉm cười. Hường không có phản ứng gì, mãi một lúc sau mới nói rất khẽ: "Tao sẽ làm được chuyện mày nhờ, Xuyến ơi." Sau cái chết đột ngột của bà chủ Bành, cả Bành gia rơi vào tình trạng như rắn không đầu. Biện Lý Tường ở biệt trên Sài Gòn không trở về, còn Minh Nguyệt thì hầu như suốt ngày đêm đóng kín cửa phòng không ló mặt ra. Tôi tớ trong nhà trên chục người không ai dám héo lánh lên nhà lớn, chỉ chờ một người, đó là Hai Hùm. Chính anh ta cũng không hiểu tại sao chỉ mình anh khi bước lên nhà lớn thì không hề gì, còn những người khác mỗi khi đặt chân tới thì đã nghe từ bên trong phòng của bà Bành cũng như phòng của Minh Nguyệt vọng ra những âm thanh kỳ quái. Có người biết chuyện đoán rằng do Hai Hùm lắm máu chó máu trâu bò nên ma quỷ sợ không dám lên tiếng, nhưng ma quỷ trong Bành gia. Bà Tư Phấn, một người làm công lâu năm chuyên có dọn phòng ốc của bà chủ, cũng đã tiết lộ: hôm qua khi bước vào trong phòng của bà chủ, tôi suýt nữa rụng tim ra ngoài, bởi tôi thấy một người treo cổ ở giữa phòng. Mọi người hỏi ai là người treo cổ thì bà Phấn lắc đầu nói: tôi cũng không biết, bởi vì khi chi hô lên, vài người đã chạy lên xem thì không có gì hết. Bà bị ám ảnh nhìn gà hóa quốc rồi. Bà Tư lắc đầu nói: tôi không có nhìn lầm đâu. Lầm sao được, hồi tối này khi tôi đang ngồi rửa chén ở ngoài bờ ao, tôi thấy ở trong phòng bà chủ có cái bóng dáng đút đầu vào dây thắt cổ rõ ràng. Đến khi hai hùm chạy vào thì chẳng có ai, nhưng mà sợi dây thòng lọng thì vẫn còn nguyên. Anh nghe kể cũng lẻ lưỡi lắc đầu. Sự sợ hãi lan khắp nơi. Có người còn nói: chắc tại chuyện này nên là con Hưởng xin nghỉ luôn cũng không chừng. Nghe nhắc tới con Hưởng, một người gần nhà ba má của Hưởng bỗng nói: tôi nghe nói là tháng sau con Hưởng làm đám cưới. Mọi người ngạc nhiên: nó lấy ai vậy? Ai mà biết được, chỉ nghe má nó nói úp mà là con Hưởng sắp lấy chồng giàu, nghe nói là giàu lắm. Còn Từ Bề, bạn của con Hưởng, cũng hầu hạ bà Bảnh chép miệng: con người ta có số, biết đâu mai mốt con Hưởng làm bà chủ nhà này cũng coi. Chỉ có tụi mình là số con dẹp, suốt đời chui rút vào cái xó này để cho người ta đè đầu cưỡi cổ. Mọi người đang bàn tán, chợt nghe có tiếng huyên náo ở bên dưới. Liền đó hai hùm hớt hải chạy lên, trên tay bế xốc một người. Ai vậy Hải? Bà Tư Phấn hỏi, vừa bước lại gần đã kêu thét lên: Sáu Thắm, sao vậy Hải? Hai hùm đặt mụ Sáu xuống, giọng còn run rẩy: Tôi thấy bà nằm ở trên xuồng tấp vô bến. Anh ta chỉ vào cái miệng đầy máu của mụ Sáu. Với lúc Tư Phấn cũng phát hiện: cây lưỡi! Lưỡi của mụ Sáu đã bị ai đó cắt và mụ ta đã chết. Ai làm vậy? Câu hỏi của Tư Phấn không có lời đáp. Mãi một lúc sau hai hùm mới hạ thấp giọng, nói như sợ có người nghe: tôi nghi cái vụ này. Còn Tư Bê vọt miệng nói liền: còn Xuyến làm chứ không phải ai hết. Bị mọi người tròn mắt nhìn khiến cho Bê phải hạ thấp giọng: chỉ có ma mới làm được thôi, mà ma thì chỉ có... Bà Tư Phấn cũng đồng tình: còn mụ Sáu này thường ton tót nhiều chuyện, rồi lại bày trò gả người này bán người kia, còn Xuyến mà linh thiêng thì nó cũng dám làm lắm. Hai hùm tiết lộ cho mọi người còn hoảng hồn hơn: tôi nghe nói là hồi sáng này Sáu Thắm với bà Chín thầy bùa đi dự chung cái đám cưới bên kia cồn, mà chẳng hiểu sao bây giờ chỉ còn mỗi mình bà Sáu Thắm ở đây. Hay là... Anh ta vỗ đùi đánh đét một cái: chắc là mụ Tám cũng không xong đời rồi. Anh ta vội như bay xuống chỗ chiếc xuồng lúc nãy, và không suy nghĩ gì thêm, đã đẩy mạnh chiếc xuồng ra giữa sông, nhắm hướng cồn chèo một mạch. Chèo chưa được bao xa thì bỗng anh kêu khẽ: có người! Một xác người nổi lềnh bềnh trên mặt nước, xác nằm ngửa chứng tỏ đó là người đàn bà. Cho xuồng gần lại, hai hùm hốt hoảng: bà Chín! Người phụ nữ lắm mưu nhiều mẹo mà quen gọi là bà thầy Chín đang bị chết trôi sông. Miệng của mụ ta há hốc với chiếc lưỡi bị cắt cụt. Hai hùm thất thần đứng người thở ra một lúc, rồi mới đưa tay vớt chiếc xác lên. Nhìn kỹ thì cả hai chiếc xác này của mụ Sáu và bà Chín đều chết cùng một cách với nhau, có nghĩa là do cùng một người gây ra. Còn Xuyến! Lần đầu tiên chính miệng anh đồ tể này nhắc tới Xuyến, anh ta đã bắt đầu cảm nhận những gì đang xảy ra có liên quan tới cô hầu gái chết oan. Tự dưng phát dùng mình, khiến cho hai hùm lảo đảo suýt ngã xuống sông. Anh ta luống cuống cầm chèo, không sao đưa chiếc xuồng đi được. Phải mất gần nửa giờ sau, hai hùm mới về được đến bến. Cũng vừa lúc đó từ trên nhà nghe có tiếng kêu thất thanh: mợ hai! Mọi người đang chạy về phía phòng của Minh Nguyệt. Ở trong phòng có tiếng rú vọng ra, đúng là giọng của cô ả. Do không ai dám vào bên trong, Tư hô lên: kêu hai hùm về lẹ đây! Cũng may hai hùm vừa bước lên tới, anh ta bảo: ai đó cùng tôi phá cửa vào trong phòng. Không ai dám, cuối cùng Tư Phấn phải lên tiếng: để tao! Hai hùm dùng sức phá tung cửa phòng, vừa kịp lúc họ phát hiện Minh Nguyệt đang đút đầu vào vòng treo cổ. Hai hùm vừa tới chạm chân thì toàn bộ thân của Minh Nguyệt đã rơi xuống nằm sõng trên sàn nhà. Bà Tư Phấn hốt hoảng: mợ hai! Khi chạm vào người của Minh Nguyệt thì lại càng sợ hãi hơn, bởi toàn thân của ả đã lạnh như nước đá. Hai hùm sau khi đưa tay sờ lên mũi đang mừng rỡ reo lên: vẫn còn sống! Ả ta được cứu tỉnh lại, Nhưng từ phút đó cứ luôn kêu la giống như người mất trí. Hai Hùng bàn: hay là ta đưa mợ ấy đi nhà thương, chứ để như vậy thì biết thế nào. Không còn cách nào khác để quyết định, nên sau đó bà Tư Phấn phải hành động. Đích thân của bà cùng với hai con hầu ngồi ghe đưa Minh Nguyệt đi nhà thương. Nhưng đã ba lần đưa ghe rời khỏi bến mà đều như bị ai đó kéo mạnh lại, chiếc ghe cứ chạy lùi. Hai Hùng là người có sức vóc, vậy mà cuối cùng cũng phải chào thua. Anh ta lắc đầu nói: sông nước này bây giờ đã thuộc về cô ấy rồi. Bà Tư Phấn ngạc nhiên: chú nói cô nào? Hai Hùng không dám lớn tiếng: cô Xuyến. Con Xuyến nó làm sao? Trả lời bà là một cột nước đột ngột vọt lên từ lòng sông, cao đến quá đầu người. Rồi chiếc ghe lắc mạnh chao đảo như sắp lật úp. Hoảng quá, Hai Hùng hét mấy đứa hầu: ôm mợ hai cho chặt, tao cập ghe rồi đưa lên bờ. Phải vất vả lắm họ mới đưa được người lên bờ. Lúc này Hai Hùng đã quá mệt, anh ta thở hổn hển nói: ai làm gì thì làm, tôi chịu thua. Nói xong anh ta bỏ đi một nước, không quay lại nhìn mọi người, mặc cho Hai Nguyệt vẫn còn tiếp tục kêu gào trong điên loạn. Tin biển Lý Tường về đây khiến cho cả nhà vừa mừng vừa sợ. Mừng là có người giải quyết những câu chuyện nan giải ở nhà, nhưng lại lo sợ bởi xưa nay mỗi lần quân biển Lý có mặt thì y như là đám tôi tới trong nhà cũng đứa nào phải ăn đòn. Hai Tường có tiếng là hung hăng, cái gì không vừa ý là quật soi ra tới tấp, bất kể là tôi tớ trẻ hay già. Chính bà Tư Phấn cũng đã từng nếm trải. Nhưng Hai Tường không đi một mình, anh ta từ trên xe hơi bước xuống cùng với một người đẹp thật lộng lẫy. Chính bà Tư Phấn đã phát hiện đầu tiên, bà chú mắt nhìn rồi kêu lên: ai ý, con Hường. Người phụ nữ đi bên cạnh tay trong tay với biển Lý Tường chính là Hường, con bé hầu mấy bữa trước. Nay trong bộ cánh sang trọng đã hoàn toàn đổi khác, trông nó chẳng khác gì một quý bà thứ thiện. Hai Tường khác hẳn với những lần trước, đi thẳng tới trước đám gia nhân đang dàn hẳn ngang chào đón. Anh ta mỉm cười và cúi đầu chào: bà con mạnh khỏe. Mọi người cứ tưởng là mình nghe nhầm, bởi nào hễ giờ mở miệng ra với gia nhân là anh ta chỉ có quát nạt, gầm gừ, chứ đâu dịu dàng như thế. Riêng Hường thì nhìn vào bạn bè cũ, nó lên tiếng ngay: tôi về rồi này, có nhớ tôi không? Tất cả hầu như còn ngơ ngác, đâu ai tỉnh táo để đáp lời, nên Hường phải lặp lại: tôi vào trong nhà, lát nữa mình nói chuyện nhiều. Nhìn theo dáng đi của Hường khuất trong nhà lớn, bà Tư Phấn mới dám lên tiếng: nhà này bây giờ trật tự đảo lộn, trời đất sắp nghiêng rồi. Bỗng có một giọng nói của ai đó vang lên đủ cho mọi người nghe thấy: trời đất không nghiêng đâu, mà trái lại nó đang yên ổn và sắp tốt đẹp lên mà thôi. Giọng nói nghe quen quen mà không biết là của ai, khiến cho mọi người nhìn nhau nghi ngờ. Bà Tư Phấn phải lên tiếng hỏi: ai nói vậy? Ai cũng lắc đầu. Chợt con Thoa, đứa hầu riêng của bà chủ Bảnh ngày trước, lên tiếng: giống y như là tiếng của con Xuyến. Chỉ nghe có bấy nhiêu thôi, bà Tư Phấn đã rùng mình, bà cuống lên: đi làm việc thôi. Không ai khiến, nhưng bà đi thẳng vào trong phòng riêng của Minh Nguyệt. Đến lúc chợt nhận ra thì bà đã ở bên trong. Từ ngày bị lên cơn điên loạn thì hầu như không một ai dám bước vào chỗ ở của ả. Mỗi khi đưa cơm nước vào thì đám tôi tớ chỉ biết đặt cơm ở cửa rồi chạy biến đi. Họ đồn với nhau rằng vợ Hai Tường có thể giết bất cứ ai nếu để cho ả gặp mặt. Chẳng hiểu sao một mình lại vào đây, bà Tư Phấn đang lúng túng định lui thì đã bị Minh Nguyệt ôm chặt lấy, vừa cất giọng van lơn: làm ơn cứu tôi, làm ơn đem tôi đi bà Tư. Như vậy là ả còn tỉnh táo, nhận biết được người đang đứng trước mặt. Điều này khiến cho bà Tư Phấn hơi yên tâm, bà nhẹ giọng: mợ hai muốn đi đâu? Tôi phải chạy trốn, giúp tôi bà Tư. Mợ trốn ai? Minh Nguyệt đưa tay chỉ ra bên ngoài, sắc mặt hoảng loạn: họ tới đó trốn đi. Ả kéo tay của bà Tư, nhưng có lẽ do ăn uống thất thường mấy ngày nay nên ả yếu đuối, vừa kéo được một cái đã ngã nhoài. Bà Tư chỉ kịp đỡ lấy ả dậy thì đã nghe tiếng của Hai Tường: phòng này hôi hám lắm, mình lên phòng trên biểu tụi nó sửa lại. Hai Tường và Hường xuất hiện đột ngột khiến cho bà Tư Phấn phải quýnh lên. Bà chưa biết phải làm sao thì Hường đã lên tiếng: Bà Tư cứ ở đó, từ nay bà lo cho mợ ấy. Hai tưởng chừng mắt. Không có mợ gì hết, từ nay đây mới là mợ hai của cái nhà này. Anh chỉ sang Hường nói với bà Tư phấn. Hường đã chính thức là vợ tôi, từ nay cô ấy sẽ cai quản cái nhà này. Mọi sự sắp đặt là do cô ấy. Trước sự ngạc nhiên của bà Tư, Hường vẫn nói nhỏ nhẹ. Bà Tư đừng có ngại gì hết, cứ lo việc của mình. Bà cũng đừng ngại chuyện về hầu hạ ai, bởi tới nay trong nhà này ngoài tôi ra thì không có ai là chủ nữa. Thật bất ngờ lúc ấy Minh Nguyệt bỗng quay sang Hường và sụp lại liên tục, giọng run rẩy. Xin tha cho tôi sẽ tuân lời. Hai Hường quát lớn. Đuổi nó ra nhà kho mà ở. Hường lay tay của Hai Tường. Kìa mình đã hứa rồi mà, chuyện nhà để cho em lo. Hai Tường dịu giọng. Em làm gì thì làm. Anh ta nói xong quay một bước một mình trở ra ngoài phòng. Lúc này Hường mới nói. Cứ để bà ta ở lại cái phòng này, nhưng mà từ nay không được ai phục dịch nữa. Mọi việc dọn dẹp đều phải tự lo. Ngoài ra bà còn phải làm hết các việc trong nhà này, giống y như những người khác. Bà Tư phấn ái ngại. Đâu được Hường, à mà không, mợ Hường, dẫu gì mợ ấy cũng là chủ nhà. Hường nghiêm giọng. Bà Tư cứ hỏi thẳng bà ấy xem, bà ta có nhận mình là chủ nữa không? Chưa kịp để ai hỏi, Minh Nguyệt đã vụt lên tiếng. Tôi là tôi tớ trong nhà, cho tôi ở là tôi mang ơn trọn kiếp. Trong lúc bà Tư phấn còn đang ngẩn ngơ thì Hường đã quay gót. Tiếng đi của nó cũng khác xưa, khoan thai và sang trọng hơn. Mọi sự diễn ra trong gia đình Bành gia khiến cho ai chứng kiến đều phải kinh ngạc. Vợ lớn của Hai Tường từ một hoàn thư quyển sinh quyển sát trong tay, bây giờ trở thành một con hầu già, người nghếch ngáng, nửa tỉnh nửa mê. Còn Hường đứa tôi đòi ngày nào bây giờ, nghiêm nhiên trở thành bà chủ cả cơ ngơi đổ sổ. Biện Lý Tường xin tử nhiệm trước sự bất ngờ của các đồng sự. Anh ta trở về quê nhà sống cuộc đời ẩn dật, như một cái bóng mờ sau lưng của vợ trẻ. Lạ là Hường từ nào chưa làm chủ, mới lấy chồng ở tuổi 17, vậy mà đã tỏ ra chững chạc lớn hơn người ta tưởng. Mọi tôi tới trong nhà đều cảm nhận được ân sủng bất ngờ. Mỗi người được cấp cho 10 mẫu ruộng và một số tiền vốn để làm ăn. Ai thích về quê lập nghiệp thì về, còn ai thích ở lại làm việc thì được đối xử công bằng. Lương thưởng tăng hơn nhiều so với trước kia. Nếu Bành gia trước đây là chốn địa ngục của đám tôi tớ, thì bây giờ là thiên đàng của họ. Những người từng bị đổi việc trước kia cũng trở lại rất đông. Đối với họ thì cô chủ Hường là hạng nhất. Lạ nhất một điều là gặp mặt Hường ở đâu, Minh Nguyệt đều cúi mọp đầu xuống không dám ngẩng nhìn. Mỗi lần như vậy Hường chỉ đưa mắt nhìn rồi bỏ đi, không hề có cử chỉ hay biểu hiện của sự thù hằn. Nếu lần nào đó cô lên tiếng thì giọng nói của Hường nghe rất lạ, giống như giọng nói của một ai đó. Người ta bảo rằng trong con người của Hường có một phần hồn của Xuyến, và chính Xuyến chứ không phải là Hường mới là người cai quản sự nghiệp của họ Bành. Họ phải trả giá cho những tội ác đã từng gây ra. Điều đó cũng phải thôi.